Chiến Vương Thương Phi, chương 115, ngoại truyện, động phòng hoa chúc khác loài. Góc truyện audio.com. Đối với cửa hôn sự này, Chiến Cảnh Thiên tự nhiên là cao hứng, không nghĩ tới dễ dàng giải quyết Lý Mộc Dương như vậy. Chu Bình Hiên nhìn cha mình cười bỉ ổi như thế, trong lòng có dự cảm bất hảo. Hôm nay nàng cũng là bị ép buộc bất đắc dĩ. Không phải nàng muốn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, mà nữ trang trên người này thật sự mặc không quen, như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, cho nên mới ngồi bất động như vậy, mà người chung quanh rất nhiều, lại vừa uống vào mấy chén, trên mặt mới có thể đỏ bừng, còn cười với những người đó. Hô hô, đó là cười nhạo có được không? Những công tử này trước đây cái nào không bị nàng đánh? Khi thấy nàng nam trang, một đám ngoan ngoãn như con, sau lưng còn tìm người tới thu thập mình, nhưng khi mình mặc nữ trang, không những không nhận ra, lại còn chạy tới xum xoe, xem bộ dáng rối trá kia, thật sự là quá buồn cười. Chu tiểu thư, ta là Hàn Phi, có thể cùng ta tham gia trò chơi kia sao? Ngay lúc Chu Bình Hiên đang cười trộm, lại đi tới một công tử nhìn qua hào hoa phong nhã thập phần có phong độ. Lúc trước, Bất Hối để Long Phượng Lâu tổ chức một tiểu hình thục nữ trường dạy tán gái, tuy học phí thu cực kỳ cao, nhưng cực kỳ nóng nảy, mà Hàn Phi chính là học ở nơi này. Chiêu thứ nhất, đối đãi nữ sinh phải hết sức có lễ phép. Chu Bình Hiên sững sờ một phen, đây là người suốt ngày cùng nàng ngoạn chơi, đi dạo kỹ viện, đánh bạc, đánh nhau, đùa giỡn con gái nhà lành, miệng đầy thô tục Hàn Phi sao? Chu tiểu thư là sợ ta không phải người tốt sao? Ngươi yên tâm, ta và huynh trưởng ngươi là bạn thân. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý mà nói, hắn sau này sẽ là huynh trưởng ta. Hàn Phi nhìn Chu Bình Hiên trước mắt thập phần thục nữ, trong mắt có một chút sợ hãi, lại có chút kinh hỉ, thật sự là mê chết người. Đồng thời, trong lòng hắn lên án Chu Bình Hiên, cư nhiên đem muội muội tang sâu như vậy. Bọn hắn đã cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ cũng chưa nghe hắn nói đến. Chu Bình Hiên rốt cục từ trong chấn kinh phản ứng kịp. Hiện tại việc nàng muốn nhất là cho Hàn Phi một quyền, sau đó nói cho hắn chân tướng. Nhìn biểu tình hắn như vừa dẫm lên phân chó, nhưng một thanh âm khác nói cho nàng, phải nắm chặt cơ hội này, hảo hảo trêu đùa hắn một phen. Ca ca cùng ta nói qua, hắn có một người bạn hữu, bất quá ca ca nói, nhất định phải cách hắn xa một chút, tính tình của hắn không tốt, thích bài bạc, thích tìm nữ nhân. Chu Bình Hiên một bên nhỏ giọng nói, một bên mở to hai mắt, đem mỗi một biểu tình của Hàn Phi đều thu ở trong mắt. Thật sự là quá sung sướng, mồ hôi trên trán Hàn Phi theo thái dương chảy xuống, thật sự là không cẩn thận. Cái kia, kỳ thật kia đều là bị ca ca ngươi lôi kéo đi. Ngươi cũng nên biết, ca ca ngươi thích đi đánh bạc, lại thích đi loại địa phương đó, đều là hắn bắt ta đi. Nếu ngươi nguyện ý cùng ta thành thân, ta đảm bảo về sau tuyệt đối không đi loại địa phương đó. Không đợi Chu Bình Hiên nói xong, Hàn Phi liền vội vã giải thích, trong lòng đem Chu Bình Hiên mắng to một trận, quá không đáng mặt bằng hữu. Như thế nào có thể nói mình như vậy, đem hình tượng mình rất không dễ dàng thành lập lên phá hủy. Chu Bình Hiên trong lòng nộ khí vẫn không ngừng tỏa ra ngoài. Nam nhân chết tiệt, xem ngày mai không cắt ngang chân chó của hắn, về sau đừng nghĩ cầu mình dẫn hắn đi chơi. Chu tiểu thư, ngươi nguyện ý sao? Nhìn trong mắt Chu Bình Hiên không ngừng hiện lên tức giận. Hàn Phi thay một khuôn mặt tươi cười cẩn thận hỏi. Không muốn, không đợi hắn nói xong, đã bị một thanh âm to ngắt lời, tiếp theo liền nhìn thấy Lý Thành cầm lấy Lý Mộc Dương đi tới. Đây là con dâu Lý gia chúng ta, sẽ không cùng người khác có bất luận quan hệ gì. Lý Thành hung hăng trừng mắt Hàn Phi, cũng may có Chiến Vương hỗ trợ, lập tức đem việc hôn sự này định ra, nếu không đã bị người khác nhanh chân đến trước, khi nhìn nhi tử không tốt bên cạnh. Tìm vợ còn để phụ thân mình xuất mã, nhớ năm đó mình bao nhiêu uy phong, phượng thành một cành hoa, nhiều người truy như vậy, sau cùng còn không phải theo mình, nhi tử này như thế nào liền không di chuyển ưu điểm của mình. Xin chào, dưới áp bức của phụ thân đại nhân, Lý Mộc Dương bất đắc dĩ tới cùng Chu Bình Hiên nói một câu. Sau đó liền đứng ở nơi đó bất động, Hàn Phi cũng thừa dịp Lý Thành đem ánh mắt đều đặt ở trên người Lý Mộc Dương chạy ra. Thật sự là quá dọa người, Chu Bình Hiên nhìn thoáng qua Lý Mộc Dương, nam nhân này nàng đã từng gặp, thời điểm tấn công Thiên Long Quốc, bọn hắn đã từng cùng hợp tác, trong lòng vẫn bội phục hắn, nhưng từ khi đó đã biết trong lòng hắn có người, như thế nào hiện tại lại cùng mình liên quan đến nhau. Lý Mộc Dương cũng đánh giá Chu Bình Hiên, thập phần đoan trang, xem ra cũng rất có giáo dưỡng. Là nữ nhân trong lòng rất nhiều nam nhân muốn, nhưng lại không phải hắn muốn, xem ra một điểm sức sống cũng không có. Chào mày, trong lòng phiền chán, y lão phu xem, hai người các ngươi cũng không chán ghét đối phương. Cứ như vậy đi, ba ngày sau thành thân, Lý Thành nhìn con dâu tương lai đúng là càng nhìn càng cao hứng. Lại gần càng thêm mãn ý, Lý phu nhân cũng đã đi tới. Đối với con dâu này cũng cực kỳ mãn ý, chỉ là không rõ vì cái gì nhi tử nhìn qua không phải cực kỳ nguyện ý, Mộc Dương. Ngươi không muốn sao, tuy nữ tử này nàng xem vừa ý, nhưng suy nghĩ của nhi tử cũng quan trọng. Nghe vậy, Lý Mộc Dương ngẩng đầu cười nói, toàn bộ nghe theo phụ thân cùng mẫu thân an bài, tuy biết nếu mình không muốn. Mẫu thân khẳng định có thể thuyết phục phụ thân thay đổi chủ ý, nhưng nghe Bất Hối vừa rồi ra chủ ý. Hắn muốn trước đáp ứng. Bất Hối nhìn Lý Mộc Dương thỏa hiệp, rúc vào trong lòng chiến cảnh thiên cười kia kêu một cái bỉ ổi. Nàng đã từng gặp Chu Bình Hiên vài lần, nữ nhân này cũng không giống như hiện tại. Tin tưởng cùng Lý Mộc Dương thập phần xứng, cho nên đã nghĩ biện pháp đưa bọn họ cùng một chỗ. Vừa rồi nàng nói cho Lý Mộc Dương, nếu muốn thoát khỏi trong nhà bức hôn, cũng chỉ có thể tìm một người thành thân, người này phải giống Chu tiểu thư ôn nhu nghe lời, sau khi thành thân có thể cùng nàng ký kết một phần hiệp nghị. Chính là giúp đỡ không can thiệp, đến lúc đó người nào tìm được người trong lòng là có thể cùng cách. Lý Mộc Dương nguyên bản không muốn làm như vậy, nhưng nghĩ một chút, có lẽ thật sự có thể thử một lần. Đến lúc đó chỉ cần bồi thường nhiều chút là có thể. Còn có thể để đối phương nói cùng cách trước, như thế về sau nàng còn có thể lập gia đình. Nữ nhân bình thường có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng nữ tử ôn nhu như Chu Bình Hiên nhất định sẽ nghe lời. Tiếp theo Lý Thành đem không gian lưu lại cho Lý Mộc Dương cùng Chu Bình Hiên phát triển cảm tình. Sau đó Lý Mộc Dương sẽ đem cái hiệp ước nói ra trước. Chu Bình Hiên bắt đầu là giật mình, bất quá lập tức cao hứng trở lại, nàng cũng không muốn thành thân, sau đó lại giúp chồng dạy con sinh hoạt, nếu Lý Mộc Dương có suy nghĩ này, thật sự là quá hợp nàng ý, như vậy sau khi lập gia đình còn có thể sinh hoạt giống hiện tại như vậy. Thật tốt quá, nàng biết trong lòng Lý Mộc Dương có người khác, cho nên tin tưởng vững chắc hắn sẽ không yêu mình, cứ như vậy. Hai người ăn ý với nhau, lại thảo luận nội dung một chút mới hài lòng rời đi. Lý Mộc Dương tâm tình không tệ, không nghĩ tới đối phương cũng có người trong lòng, như vậy mình liền không cần áy náy. Lý Thành cùng Lý Phu Nhân cũng là mãn ý, bọn hắn rốt cục có thể có chào ôm. Mà tả tướng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn sợ Lý Mộc Dương phát hiện cái gì, nhưng thấy hai người vẫn đều là khuôn mặt tươi cười. Hiển nhiên nói chuyện cực kỳ hợp ý, hôn kỳ cứ dựa theo Lý Thành nói. Định ba ngày sau, dù sao Bất Hối cùng chiến cảnh thiên hiện tại cũng không có chuyện gì. Liền quyết định ở lại Hoàng Thành một đoạn thời gian, nàng đúng là rất tò mò cuộc sống hai người kia hậu hôn. Còn chiến cảnh thiên cũng thật cao hứng, mấy hai tử kia từ khi đến Hoàng Thành vẫn đều ở trong cung. Làm cho hắn mỗi tối đều vô cùng tận hứng. Ngày hôn lễ, chiến cảnh thiên cùng chiến cảnh nhân cũng tham gia, đây là cho Lý gia cùng Chu gia mặt mũi, kỳ thật chiến cảnh nhân là hiếu kỳ mà thôi. Đồng dạng, Bất Hối cũng rất tò mò, các nàng đều biết diện mạo vốn có của Chu Bình Hiên. Nhưng ngoài ý muốn là hôn lễ tiến hành cực kỳ thuận lợi. Chu Bình Hiên biểu hiện nho nhã lễ độ, cũng không phát tác, này cũng làm cho các nàng tiếc nuối. Nội dung đã viết xong, ngươi xem lại đi, nếu không có vấn đề gì chúng ta liền ký thôi. Trong động phòng hoa trúc lãng mạn nhất, Chu Bình Hiên từ trong lồng ngực lấy ra hai tấm hiệp nghị đưa tới trước mặt Lý Mộc Dương. Chỉ cần ký cái này, nàng có thể coi là tự do. Lý Mộc Dương lấy tơi vừa thấy, trong lòng đối với chữ Chu Bình Hiên khen một chút, không nghĩ tới nàng nhìn nhu nhu nhược nhược, chữ cũng rất cuồng vọng khí phách, khi nhìn nội dung phía dưới, cũng không có vấn đề gì. Nguyên bản còn sợ Chu Bình Hiên sẽ đổi ý, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Sau khi ký đưa cho nàng một phần, chính mình giữ lại một phần, hai người nhìn nhau cười. Tối hôm nay ngươi ngủ ở nơi này, ta ra ngoài tìm địa phương ngủ, đợi cha mẹ đi khỏi là được, đến lúc đó ngươi liền tự do, mấy ngày nay vẫn nên giả bộ một chút. Lý Mộc Dương đứng ở trong phòng, chung quanh đều là đỏ thẫm sắc, hai người không nói gì, hết sức khó xử, không khí càng ngày càng quỷ dị, cho nên hắn nghĩ ra đi đi dạo. Nghe vậy, lo lắng sau cùng của Chu Bình Hiên cũng tiêu trừ. Còn tưởng rằng phải động phòng, hù chết nàng, lập tức gật gật đầu. Hơn nữa hảo tâm nhắc nhở, đừng đi cửa phòng, Lý Tướng Quân cùng Lý Phu Nhân ở bên ngoài. Nàng đã sớm điều tra đường chạy trốn. Lý Mộc Dương đang đi tới cửa ngừng lại, tạm dừng một chút liền theo cửa sổ lộn ra ngoài. Qua ước chừng một phút đồng hồ thời gian hậu, cửa sổ lại mở ra. Huynh đệ, người đã mang đến, lúc này Chu Bình Hiên đã đổi về toàn thân nam trang. Lưu manh nhìn nam nữ trên giường, đối với người trước mắt mãn ý gật gật đầu. Ta thay mặt muội muội cảm ơn ngươi. Yên tâm, về sau nhất định thay ngươi ở trước mặt muội muội nói tốt vài câu. Hàn Phi vừa nghe, trong mắt quang mang càng sáng. Nguyên bản hắn còn đang vì giai nhân gả cho Lý Mộc Dương tinh thần chán nản. Không nghĩ tới Chu Bình Hiên nói cho hắn, muội muội nàng đều là bị trong nhà bức bách, hơn nữa Lý Mộc Dương không được, cho nên thời điểm động phòng cần làm giả. Sau đó hắn đợi Lý Mộc Dương ly khai liền khiêng hai người tiến vào. Hai người kia đều là đã hạ dược, nhất định làm cho nhị lão ngoài cửa nghe lén hết sức hài lòng. Đi, chúng ta ra ngoài uống một chén đi, nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Phi cầm lấy Chu Bình Hiên muốn từ cửa sổ nhảy ra lại bị Chu Bình Hiên cản lại. Hàn huynh, ngươi phải ở đây thay muội muội ta canh chừng, nếu xảy ra chuyện gì, nàng có thể không có biện pháp đối phó, ngươi nhất định không đành lòng nhìn nàng đi lên tử lộ đi. Chu Bình Hiên vừa nói xong, trong đầu Hàn Phi đều là khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở động lòng người của Chu Bình Hiên kia. Suy nghĩ đến bộ dáng nàng thương tâm, căng thẳng trong lòng, người yên tâm đi, ta thủ tại chỗ này, nhất định sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Có Hàn Phi bảo chứng, trong mắt Chu Bình Hiên mới lộ ra ý cười, vỗ vỗ hắn bả vai, trực tiếp theo cửa sổ bay ra ngoài. Sau khi nàng ly khai không lâu, trong phòng truyền ra thanh âm làm cho người ta mặt hồng tim đập. Điều này làm cho Lý Thành chờ ở ngoài hết sức hài lòng. Nghe nghe, cũng cảm thấy nóng người. Sau đó mang theo kiều thê mình vội vã trở về phòng. Chu Bình Hiên ngồi ở trong Phượng Hoàng Lâu. Bên người ngồi hai cô nương trẻ tuổi hầu hạ nàng uống rượu. Trước kia có tả tướng xem chừng. Buổi tối nàng rất khó trốn ra. Không nghĩ tới thành thân về sau dễ dàng bỏ chạy ra như vậy. Xem ra lựa chọn này không sai. Hoa, này không phải Chu huynh sao? Ban ngày như thế nào không thấy được ngươi? Lại tính toán cùng ngươi uống mấy chén. Lý Thanh nhìn đến Chu Bình Hiên, lập tức đi tới. Bọn hắn ở trên chiến trường đều đã nhận thức, thập phần hữu hảo, mà cũng cực kỳ thích tính cách Chu Bình Hiên. Vốn tính toán trong hôn lễ cùng nàng uống vài chén. Không nghĩ tới nàng cả hôn lễ chính muội muội mình cũng không tham gia. Chu Bình Hiên không nghĩ tới khéo như vậy, đụng phải hắn, lập tức cười nói, này không phải mới từ bên ngoài gấp trở về sao, không uống được rượu mừng, cho nên tự mình đến chỗ này uống một chén, bất quá hôm nay như thế nào ngươi đều phải mời ta, coi ngươi như Lý gia bồi thường rượu mừng ta. không thành vấn đề, hôm nay chúng ta không say không về. Ngươi không biết, lần trước sau khi cùng ngươi tách ra, ta không gặp qua đối thủ. Lý Thanh rót hai ly rượu, đưa tới cho nàng một ly. Hai người lập tức tự giữ. Lý Thanh, ngay lúc các nàng uống đang vui vẻ, truyền đến thanh âm Lý Mộc Dương. Hắn tối hôm nay sau khi ra ngoài, trên đường dạo qua một vòng, phát hiện không có nơi nào có thể đi. Bằng hữu mình đều biết mình thành thân. Nếu đột nhiên xuất hiện, kia cũng không được. Cho nên Dịch Dung, tính toán cùng Lý Thanh uống vài chén. Không nghĩ tới thực ở trong này tìm thấy hắn. Vừa nghe đến thanh âm, trong lòng Chu Bình Hiên cả kinh, có chút khẩn trương, như thế nào ở trong này đụng tới Lý Mộc Dương. Nàng vẫn là cố ý tìm nơi Lý Mộc Dương không hay tới. Tướng, Khương huynh, ngươi xem ta đụng tới người nào. Lý Thanh vốn muốn gọi tướng quân, khi nhìn thấy Lý Mộc Dương là Dịch Dung liền chữa lại. Lý Mộc Dương vừa thấy Chu Bình Hiên cũng là sửng sốt. Hắn vẫn cực kỳ thích Lý cái bằng hữu này. Nhưng nếu để cho nàng biết đêm động phòng hoa trúc đem muội muội nàng ném ở trong nhà, chính mình lại chạy đến thanh lâu, nhất định sẽ thập phần tức giận, do dự nên ở lại hay là nên ly khai. Vị này là, nhìn đến biểu tình của Lý Mộc Dương, hiển nhiên là không nhận ra mình. Điều này làm cho Chu Bình Hiên yên lòng. Tiếp theo lại khôi phục hình tượng lưu manh. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Khương huynh. Chúng ta là huynh đệ tốt. Lý Thanh lúc này cũng minh bạch, tuyệt đối không thể để Chu Bình Hiên biết thân phận Lý Mộc Dương. Khóe môi Chu Bình Hiên gợi lên ý cười. Thì ra là Khương huynh, tới đây uống một chén. Đây là rượu mừng muội muội ta. Đang vui vẻ tại rượu hai chữ càng thêm trọng. Quả nhiên thấy thần sắc Lý Thanh cùng Lý Mộc Dương thay đổi. Vậy Khương mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cứ như vậy, hai người vốn nên đang động phòng hoa trúc lại chạy tới Phượng Hoàng lâu uống rượu một đêm. Chu huynh, cùng ngươi uống rượu thực vui vẻ. Chúng ta ngày mai lại tới uống. Trong mắt Lý Mộc Dương nhiễm lên một tia men say. Đầu lưỡi đã bắt đầu đánh cuốn. Hắn hôm nay tâm tình cũng không tốt, cho nên uống không ít. Chu Bình Hiên tinh thần vẫn như cũ. Nàng được xưng ngàn chén không say. Đối với Lý Mộc Dương mời, nàng cười gật gật đầu, mỗi tối đều có người mời cũng không tệ, như vậy còn có thể lừa gạt Lý Mộc Dương ra ngoài. Nếu không nàng buổi tối cũng không có biện pháp trốn đi. Ta khuyên Khương huynh nên tìm tửu lâu ngủ một lát cho tỉnh rượu. Tránh về nhà bị tàu tử trách phạt, nàng cũng không thể để Lý Mộc Dương đi về trước. Lý Mộc Dương vừa nghe, lúc này mới nhớ tới mình hiện tại đã thành thân. Không thể trở về như vậy, nếu không Lý Thành nhất định sẽ chém mình. Sau khi nói lời từ biệt liền tìm khách điếm tỉnh rượu. Thời điểm Chu Bình Hiên trở về, hai người trong phòng kia đã cất bước, chỉ còn lại Hàn Phi, sau khi cũng đuổi hắn đi, rửa sạch gian phòng một phen, sau đó đổi y phục nằm nghỉ ngơi. Thời điểm tỉnh lại liền thấy Lý Mộc Dương toàn thân thanh sảng ngồi bên cửa sổ. Trong lòng thầm ngạc nhiên, không biết hắn dùng biện pháp gì nhanh như vậy liền tỉnh rượu. Xem ra buổi tối gặp mặt có thể tìm hiểu một chút. Ngươi thức dậy, ta gọi người tiến vào hầu hạ ngươi rời giường. Lý Mộc Dương vẫn như cũ một bộ thân hòa, sau đó cho người mang nước tiến vào. Khi Chu Bình Hiên đứng dậy, lặng lẽ đi đến bên giường, ở trên khăn gấm bạch sắc nhỏ một giọt máu. Hôm nay có thể lấy cái này đối phó cha mẹ. Chu Bình Hiên làm bộ không được, rửa mặt cong liền theo hắn ra ngoài. Vợ chồng Lý Thành ý cười đầy mặt nhìn nhi tử con dâu đi ra. Tin tưởng một đoạn thời gian nữa là có thể ấm tôn tử. Lý Mộc Dương nhìn cha mẹ có chút nghi hoặc, nguyên bản chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, không nghĩ tới dễ giải quyết như vậy. Trong lòng cũng thật cao hứng. Xem ra rất nhanh bọn hắn sẽ hồi Phượng Thành, như vậy mình liền tự do, nhưng không như mong muốn. Qua hai tháng vợ chồng Lý Thành một điểm ý tứ ly khai đều không có. Mỗi ngày cho Chu Bình Hiên các loại thuốc bổ, hân di, Mộc Dương từ nhỏ lớn lên trên chiến trường, cho nên hẳn không biết yêu thương nữ hài tử, ngươi đừng để ý tới, đem bát thuốc bổ này ăn, Lý phu nhân thần tình hiền lành nhìn Chu Bình Hiên, trong lòng tính toán ngày tháng, đã 2 tháng, mỗi tối đều kịch liệt như thế, nên có động tĩnh. Chu Bình Hiên ở bên ngoài tuy đang cười, nhưng trong lòng đều muốn khóc, thật sự không chịu nổi. Nếu đã ký hiệp ước thì phải tiếp tục giả vờ. Vô lực cầm bát, đem gì đó bên trong uống vào. Mẫu thân, đầu ta choáng quáng, đi vào trước nghỉ ngơi, dứt lời. Lập tức liền tránh về phòng. Nhưng Lý Phu đang lo không có lý do gì để Lang Trung tới thăm khám. Cho nên Chu Bình Hiên mới vừa nằm xuống. Lý Phu Nhân liền mang theo Lang Trung đi đến. Nương tìm Lang Trung tới xem cho ngươi. Cũng không thể bị bệnh. Nếu không ông thông gia sẽ nói chúng ta không đối tốt với ngươi. Nghe xong Lý Phu Nhân nói, Chu Bình Hiên thật đau đầu, nằm ở nơi đó chờ Lang Trung xem xét. Lang Trung bắt mạch xong, đối với Lý Phu Nhân vẻ mặt chờ mong lắc lắc đầu. Tiếp theo hai người đồng khởi ly khai. À, còn tiếp tục như vậy sẽ điên mất, nhất định phải muốn biện pháp. Chu Bình Hiên nằm ở trên giường giận dữ nói. 2 tháng này, mỗi tối đều phải ra ngoài cùng Lý Mộc Dương uống rượu. Ban ngày trở về vừa phải đối mặt với công công bà trong nhà. Một ngày cũng không có mấy thời giờ để ngủ. Thật không biết Lý Mộc Dương vì cái gì tinh thần như thế. Lý Mộc Dương trong lòng cũng thực phiền. Cha mẹ ở đây rất tốt, lại không thể đuổi đi. Chỉ có thể mỗi ngày buổi tối ra ngoài uống rượu. Nhưng này cũng không phải biện pháp. Cho nên hôm nay đến Chiến Vương Phủ, muốn để Bất Hối ngẫm lại biện pháp cho hắn. Bất Hối 2 tháng này quá thấm nhuận, nhưng cực kỳ nhàm chán. 2 tháng bên kia còn không có một điểm động tĩnh. Xem ra nàng phải thêm chút lửa. Vương Phi, Lý Tướng Quân cầu kiến. Bất Hối đang nghĩ ngợi cần tới Tướng Quân Phủ. Không nghĩ tới Lý Mộc Dương lại đến. Khẩn trương mang tới đây. Không, mang tới Tiền Thính đi. Nếu mang tới hậu viện, Chiến Cảnh Thiên sẽ lại ghen tị, mà nàng vẫn còn phải chuẩn bị chút đồ. Sau khi hạ nhân rời đi, nàng liền đi tìm Hoa Thiên Thần. Mộc Dương, nhìn đến Lý Mộc Dương vẻ mặt u sầu, Bất Hối cười chào hỏi, đồng thời liếc Phượng Yêu một cái. Nguyên bản nàng không tính toán trực tiếp hạ dược, nhưng hiện tại xem ra, hắn thật đúng là cần. Bất Hối, Lý Mộc Dương nghĩ tới mục đích hôm nay tới, cảm thấy có phần xấu hổ, những người hắn quen biết đều là người thô kệch, cũng không có chủ ý gì, chỉ có thể thỉnh giáo Bất Hối. Nhìn đến hắn như vậy, Bất Hối cố ý trêu chọc nói, như thế nào, cuộc sống hậu hôn còn vui vẻ. Nghe vậy, Lý Mộc Dương thở dài một hơi, ngươi có biết chúng ta là phu thê hữu danh vô thực. Hắn thật hâm mộ Chiến Cảnh Thiên, có thể có một vị thê tử đáng yêu như vậy, đừng nói Chiến Cảnh Thiên, hắn ngay cả Vô Ảnh cũng không bằng, như thế nào sắc mặt kém như vậy, không phải nói sinh hoạt cùng người rất tốt sao. Bất Hối dần lại tính tình từ từ dẫn đường, không phải nguyên nhân của nàng, nàng rất tốt, là cha mẹ ta, ngươi có biết, tiếp theo, liền đem khó xử nói một lần, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Bất Hối. Bất Hối đương nhiên biết là nguyên nhân gì, lão nhân đối với hai tử chờ mong đúng là lớn hơn toàn bộ. Cho nên nàng tin tưởng, trước khi Lý Mộc Dương cùng Chu Bình Hiên sinh hài tử, Lý Thành sẽ không ly khai. Ta thấy Chu Hân Di cũng không tệ, ngươi không bằng trực tiếp cùng nàng sinh đứa bé hảo. Nghe Bất Hối nói xong, Lý Mộc Dương đã nghĩ đến Chu Bình Hiên, nương tử này quả thật rất tốt. Biểu hiện trước mặt phụ mẫu cũng rất tốt, nhưng chính là vui không nổi. Bất đắc dĩ thở dài. Mình vẫn nên trở về nghĩ biện pháp đi. Tiếp theo lại cùng Bất Hối hàn huyên một hồi. Ăn chút điểm tâm mới trở về. Thời điểm buổi tối Lý Thành có phần mất hứng. Lôi kéo hàn uống rượu cả đêm. Chu Bình Hiên mỗi tối đều là đợi sau khi Lý Mộc Dương rời khỏi mới trốn đi. Nàng cũng không muốn lộ dấu vết trước mặt Lý Mộc Dương. Nhưng buổi tối hôm nay ngồi chờ lại không đợi được Lý Mộc Dương ra ngoài. Trong lòng phiền táo cực kỳ, tối hôm nay vốn cùng Hàn Phi ước hảo đi sòng bạc. Nghe nói Phong Thập Tam đêm nay sẽ xuất hiện, kia mới là người trong lòng nàng. Ngươi còn chưa ngủ, ngay lúc nàng lo lắng, Lý Mộc Dương lung lay thân mình từ ngoài cửa đi vào. Mồm miệng không nói rõ. Nhìn thấy bộ dáng hắn say khướt, Chu Bình Hiên nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của hắn tối nay là ra không được. Lát nữa phải điểm huyệt đạo hắn mới được. Tướng công, ta đỡ ngươi nghỉ ngơi. Trong lòng có chủ ý. Mỉm cười hướng Lý Mộc Dương đi qua. Trên thân thể nàng mang theo hương thơm hoa cỏ mới vừa tắm rửa xong. Lý Mộc Dương không chán ghét, nhưng không có nghĩa là hắn thích. Trên người hắn càng ngày càng nóng, người cũng càng ngày càng phiền táo. Nhìn nàng đi tới vốn định tránh sang một bên, nhưng vô tâm đụng chạm, làm cho thân thể khô nóng của hắn lập tức mát mẻ. Nhịn không được muốn ôm nàng ở trong ngực. Cách chương.